chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3928, chương 3928, Tam Tông buổi đấu giá. Thì cái đồ chơi này, Vương Đại Đông nhìn trong tay bình ngọc, phía trên có nhãn hiệu, viết là Thực Cốt Thần Thủy. Cái đồ chơi này xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Vương Đại Đông nhìn lấy mấy cái kia chữ, cũng không nguyện ý lấy thêm một phút đồng hồ, nhưng là bên trong đồ vật đối người khác mà nói là độc dược, nhưng là đối với ngươi mà nói lại hết sức hữu dụng. Hắc Tịch rất nghiêm mặt nói ra, kể từ sau ngày đó, hắn thì triệt để nhận mệnh, cho nên đối Vương Đại Đông thái độ đó là được không có thể tại tốt. Làm sao mà biết? Vương Đại Đông kinh ngạc hỏi. Cái này cũng không phải cái gì Thực Cốt Thần Thủy, mà chính là sạch cả đời nước. Mặc dù không phải cái gì thần thủy, nhưng cũng là tối cao cấp bảo bối. Hắc Tịch tiếp lấy giải thích nói, ngươi khả năng không biết, tại Long tộc có nhất tộc, gọi là nước sạch Long. Thổ tức cũng là cái này sạch cả đời nước diễn hóa sạch một hỏa, có thể ăn mòn vạn vật. Tầm thường sinh vật đụng phải một chút liền có thể biến thành một đám nước mù. Cùng cấp bậc cường giả cũng không dám tới chính diện tranh đấu. Lớn nhất mấu chốt nhất là, cái này sạch cả đời nước đối với địch nhân tới nói là độc thủy. Đối với bản thân tới nói lại là thượng hạng bảo dược. Có thể khôi phục nhanh hơn tốc độ. Vương Đại Đông vẫn là không hiểu. Đây có lẽ là cái bảo bối. Theo ngươi nói, với ta mà nói không phải cũng là độc dược sao? Đông ca, ngươi cùng người khác không giống nhau. Có lẽ về sau cần phải. Hắc Tịch vội vàng nói. Cái này sạch cả đời nước đối với người tầm thường mà nói là độc dược. Nhưng đối Vương Đại Đông tới nói, nhưng cũng không tính là gì độc dược. Ngược lại vô cùng hữu ích. Nghe Hắc Tịch kiểu nói này, Vương Đại Đông cảm thấy vẫn là có một chút như vậy đạo lý. Cũng được, vậy trước tiên thu, nói, Vương Đại Đông lại thuận tay cầm mấy bình tốt nhất đan dược. Một bình huyền cấp, còn lại hai bình đều là hoàng cấp. Sau đó, hắn liền đi lại đường tìm Kim Lăng Trì. Kim Lăng Trì trông thấy Vương Đại Đông trong tay mấy cái chiếc lọ, cũng buông lỏng một hơi. Tuy nhiên huyền cấp đan dược tại Hạo Miểu Tông cái kia tiểu địa phương càng vốn gặp không đến. Nhưng là đối với tài đại khí thô Kim gia tới nói, cũng liền như thế, trong mắt hắn, huyền cấp phía dưới đan dược đều nhập không hắn Kim Lăng Trì mắt. Vương Đại Đông đem tất cả mọi thứ đều thu nhập trên ngón tay của chính mình trong nhẫn chứa đồ. Cái kia nhẫn chữ vật rơi ở trong mắt Kim Lăng Trì. Thế nhưng là hâm mộ gấp, sư đệ, vừa mới cái kia ra ngoài thời điểm, ta nghe nói hôm nay buổi tối, Thương Thủy Linh Tông, Thương Thủy Tông, Tử Lôi Linh Tông, Thiên Linh Ma Tông ba đại tông môn liên hợp tổ chức buổi đấu giá đem tại buổi tối hôm nay cử hành. Thế nào, có hứng thú sao? Vương Đại Đông nghe vậy, đôi mắt sáng lên, buổi đấu giá hắn có thể không xa lạ gì. Nhưng là bây giờ hắn xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Buổi đấu giá cũng chỉ có thể là đi xem một chút. Có là có, cũng là không có tiền a. Vương Đại Đông thán một tiếng nói ra. Hắn toàn thân cao thấp, sau một cái nghèo chữ. Kim Lăng Trì gương mặt rút rút, sư đệ lại đang khóc than. Người phỏng nhà thế nhưng là nhất thành chi chủ. Phú khả địch quốc. Nơi nào sẽ không có linh thạch? Vương Đại Đông trừng mắt, nghiêm mặt nói, thế nhưng là nào đó không phải vọng người nhà. Hắn cũng muốn chính mình là vọng người nhà. Có thể sự thật hắn không phải a. Thế nhưng là Kim Lăng Trì trên mặt viết ta không tin, ba chữ to. Vương Đại Đông hoàn toàn không có cách nào. Vọng người nhà đều rất keo kiệt. Còn nói mình không phải vọng nhà. Kim Lăng Trì đường ngầm. Miệng phía trên cười ha hả nói ra, sư đệ không dùng nhiều thiếu, sư huynh rõ, Vương Đại Đông, đến, bây giờ nói thật đều không người tin tưởng, sư đệ yên tâm, sư huynh vẫn là có thể mượn ngươi một chút như vậy linh thạch. Kim Lăng Trì hào phóng nói ra, đối với Vương Đại Đông nháy mắt ra hiệu, Vương Đại Đông liền biết hắn đến đón lấy là có ý gì. Hắn cũng không từ chối, chắp tay nói ra, đã sư huynh hảo ý, sư đệ cũng không thể hàn sư huynh tâm. Đã như vậy, người sư đệ ngay tại thiếu sư huynh một việc, dù sao hắn hiện tại thiếu Kim Lăng Trì không biết bao nhiêu linh thạch, dù sao là chịu ông một cái, cũng không quan tâm bao nhiêu. Vương Đại Đông như thế bên trên nói, Kim Lăng Trì cũng hết sức cao hứng, thân mật ôm Vương Đại Đông đầu vai, mang theo đi ra lại đường, vừa đi vừa nói, sư đệ không cần khách khí, đến thời điểm sư huynh tìm ngươi giúp đỡ, ngươi cũng không muốn cự tuyệt a. Vương Đại Đông trịnh trọng nói ra, sư huynh yên tâm, ta Vương Mỗ người không phải như thế người. Có Vương Đại Đông câu nói này, Kim Lăng Trì bị Kim Lăng Triệt nhục nhã khí cũng tiêu tan không ít. Bây giờ sắc trời cũng không tìm, hai ta ra ngoài dạo chơi thời gian thì không sai biệt lắm. Vương Đại Đông gật đầu, vừa vặn hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút lấy vô lượng thành phát phồn hoa. Hoa là hai đầu, mỗi loại một cành, đồng thời cái này thời điểm. Sông Đình cùng Diêu Kiếm Thần hai người kích động vạn phần nhìn lấy Kim Lăng Triệt. Bởi vì Kim Lăng Triệt muốn dẫn bọn hắn đi đâu buổi đấu giá. Phải biết, lấy thực lực bọn hắn là căn bản không tiến vào buổi đấu giá. Bọn họ biết có buổi đấu giá thời điểm, thế nhưng là cực kỳ hâm mộ rất lâu. Không nghĩ tới Kim Lăng Triệt lại muốn dẫn bọn hắn hai đi. Luôn luôn rụt rè Diêu Kiếm Thần cũng là một mặt vui mừng. Rạng rỡ liền phảng phất cái kia cái gì đồng dạng. Đại thiếu đối với ta ân tình, như cùng ở tại tạo. Xin nhận tiểu đệ cúi đầu. Diêu Kiếm Thần quỳ gối Kim Lăng Triệt bên chân. Nhìn lấy Kim Lăng Triệt dày đều là chiếu lấp lánh. Sông Đình xem thường nhìn Diêu Kiếm Thần liếc một chút. Hắn nịnh nọt là trang ra đến. Không nghĩ tới Diêu Kiếm Thần thế mà lại vì một cái nho nhỏ buổi đấu giá dâng lên chính mình đầu gối. Chỉ bất quá lúc này hắn không theo cảm động đến rơi nước mắt. Kim Lăng Triệt khẳng định sẽ đối với hắn không vui. Cái này có thể không đáng. Sông Đình đồng dạng quỳ gối Kim Lăng Triệt bên chân. Tình cảnh này dẫn tới chung quanh ào ào ghé mắt. Kim Lăng Triệt rất hài lòng. Cũng không phải là Sông Đình cùng Diêu Kiếm Thần để hắn có nhiều hoan hỉ, mà chính là hắn ưa thích người phủ phục tại chân hắn một bên loại kia khoái lạc cảm giác. Trong đám người, một cái mọc ra tàn nhang thanh niên sắc mặt khinh thường nhìn lấy tình cảnh này. Hắn thân mang toàn thân áo đen, dáng người thon dài, trên mặt tàn nhang cũng không để hắn xem ra rất kỳ quái. Ngược lại nhiều một ít không thể diễn tả đẹp trai. Hắn bà xa lấy tay phía trên mang theo giới chỉ, nhìn một chút Kim Lăng Triệt bộ dáng về sau, khinh thường rời đi. Nhưng không biết tại sao Kim Lăng Triệt có phát giác, dương mắt quét tới, vừa vặn nhìn gặp một cái mặt dỗ lại dám đối với mình lộ ra khinh thường thần sắc. Người chung quanh chậm rãi tán đi. Hắn cũng trông thấy cái kia mặt dỗ muốn rời khỏi. Hắn một cái bước ra chui lên đi, kêu lên, ngươi đứng lại. Mặt dỗ cũng không để ý gì tới hắn, chậm rãi từ từ cất bước rời đi. Kim Lăng Triệt sắc mặt cứng đờ. Sông Đình cùng Diêu Kiếm Thần hai người sắc mặt tái nhợt. Vừa mới người kia một mặt khinh thường, không phải là xem thường bọn họ sao? Không dùng Kim Lăng Triệt lên tiếng, hai người cấp tốc cản tại cái kia mặt dỗ phía trước. Ngươi không nghe thấy sao? Kim thiếu để ngươi đứng lại, ngươi thì không cho phép đi. Mặt dỗ dường như không có nghe thấy hai người bọn hắn lời nói một dạng. Đôi mắt như ưng giống như sắc bén chừng lấy hai người. Để cho hai người dùng mình, trong lúc nhất thời thế mà nói không ra lời. Lăn đi. Mặt dỗ lạnh như băng mở miệng, thanh âm như cửu u bên trong bốc lên rất phong, để hai người không khỏi đánh dùng mình một cái, thân thể không tự chủ được tách ra đường tới.